Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Ngự Linh Tông. Chiêu Linh Cảnh Ban Đầu, Khải Linh Căn Chi Thực, nay động ngũ phương, gõ hỏi tiên môn, hy đến thiên kiêu linh thể, mạnh ta ngự linh, rộng lớn tiếng chuông vang 9 lần, xuyên qua mây xanh, Bắc Minh Cổ Lục Ngự Linh Tông chính động quảng trường. Một tòa cực kỳ bàng tế đàn lớn phiêu phù ở giữa không trung, tản ra cổ điển, tang thương khí tức, thật giống như trải qua tang thương, đang ở thai nghén linh tính. Hắn bên trên có vô số linh bảo khắc ấn hắn bên trên, sinh động như sinh, chấn nhiếp nhân tâm. Tại cái này dưới tế đàn, đứng đấy một lão giả, người khoác đỏ thẫm sắc quần áo, một thân cường đại linh áp ngoại phóng, hai mắt khép mở. Bễ nghễ thiên thượng địa hạ, mở ra tông môn, tiếp dẫn các linh môn đệ tử nhập Ngự Linh Tông. Lão giả tiếng quát như hồng trung, tại Ngự Linh Tông bên trong chậm rãi dập dờn mở đi ra. Ngự Linh Tông chính tông môn lập tức mở ra, hộ tông đại trận ù ù mở ra. Ngự Linh Tông dưới ám thần phong, ti thần phong, cửu đan phong, địa khí phong, tàng binh phong, Bạch Mạch còn là lần đầu tiên đi tới nơi này các loại huy hoàng tông môn. Bước vào tông môn, Bạch Mạch cảnh vật trước mắt chợt nổi lên biến hóa. Tường thành cao lớn, tường thành bên trên thường cách một đoạn khoảng cách, liền đứng thẳng một người tối như mực pho tượng. Những cái này pho tượng đều là người khoác đồng dạng đen nhánh áo giáp. Mệnh giá có văn, chỉ có hai mắt đều rỗng tuếch, mà ở Bạch Mạch xem ra, tựa hồ tại cái kia trống rỗng trong đôi mắt tăng thêm một tia sinh cơ liền có thể khiến cho phục sinh, đánh giết thiên hạ đồng dạng. Hắn mỗi một pho tượng đều tư thế khác nhau. Có trang nghiêm túc mục, có đầy mặt tiêu sát, có cầm đao trùng kích, có là mỉm cười gật đầu. Bạch gia dẫn đội trưởng giả một bên vì Bạch Mạch giải thích Ngự Linh Tông một chút chuyện cũ, một bên theo Bạch Mạch ánh mắt, nhìn qua cái này Ngự Linh Tông, càng là phá lệ sùng kính, lại nhìn chung quanh thanh thiếu niên tu sĩ. Mỗi người mặt trên đều không chút biểu tình, đầu hết sức nghiêm túc mà khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, bốn người liền đi tới một chỗ nghiệm thân cửa. Đằng sau, nhanh lên một chút, chậm trễ canh giờ, toàn bộ tiên môn lệnh bài vô hiệu. Cái kia nghiệm thân nam tu lộ ra cực kỳ táo bạo, 10 phần không kiên nhẫn gào thét. Gõ tiên lệnh bài, nam tử tiếng la, là tiền bối, đến phiên hắn. Bạch Mạch tìm tòi tay, đưa bên trên lệnh bài, nhưng sau cung kính chờ lấy đối phương đáp lại. A, các ngươi đều là Bạch gia người, lần này Bạch gia vậy mà lại cầm tới 3 cái danh ngạch. Nghiệm thân nam tử tựa hồ có chút ngoài ý muốn, trong miệng nói như vậy lấy, băng lãnh khuôn mặt lại không có chút nào biến hóa. Hướng phía dưới vẫy tay một cái, dưới một cái, nhanh lên một chút, khác lề mề chậm chạp. Sẽ ở đó nam tử hô lên Bạch gia tu sĩ thời điểm, bỗng nhiên một đạo linh thức từ mình thân bên trên đảo qua. Hơn nữa cái này đạo linh biết rơi vào Bạch Mạch thân bên trên thời điểm, vậy mà dừng lại 3 hơi, đột nhiên lộ ra sát ý vô biên. Bạch Mạch không khỏi quay đầu nhìn lại. Lại là một cái cực kỳ mạch sinh hôi sam thiếu niên. Cảm giác nhận hắn thân bên trên khí tức, lộ ra cực kỳ cường đại, ít nhất phải so mình mạnh bên trên lưỡng tam trọng cảnh giới. Người này là ai? Vì sao sẽ đối ta lên cái này thật lớn sát ý? Là hoàng gia người, hay là mạnh gia tu? Mạnh gia đã không có tư cách. Như vậy, Bạch Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, mình còn cầm đoạt từ Hoàng Mao Hắc Linh Xích đây, rất có thể bị người nhận ra. Lề mề cái gì? Nếu ngươi không đi, liền rời khỏi Khấu Tiên Môn đại hội. Cái kia nghiệm thân tu sĩ cực kỳ không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Mạch biết cũng đoán không ra cái gì, cảm thấy cẩn thận chính là, không nghĩ nhiều nữa, theo sát Bạch Thiểu Đường. Bạch Phàm tranh thủ thời gian vội vàng qua ải cửa. Môn này thoáng qua một cái, liền cơ hồ kinh ngạc đến ngây người. Đây quả thực là một tòa thành thị, người đến người đi nối liền không dứt, các loại hình thái kiến trúc chất thứ vảy so, còn có cái kia các loại cách ăn mặc tu sĩ, lui tới, phồn hoa dị thường. Tất cả tham dự hội tu sĩ, cơ hồ đều là lần đầu tiên tới dạng này hùng vĩ tràng diện tông môn. Một đôi mắt căn bản cũng không đủ nhìn. Oa, nơi này thật tốt, ngươi xem, đó là đang phi hành sao? Ta về sau có thể hay không cũng tu tập loại bí thuật này? Một cái bạch y phục tiểu nữ hài dậm chân hô. Ngươi xem vị tiền bối kia cưỡi một cái song đầu ưng. Cường đại như vậy thú sủng cũng có thể thu phục sao? Cũng không biết ai gia tộc người hai mắt tỏa ánh sáng. Ai, suy nghĩ nhiều đi, còn không biết đạo cuối cùng có thể hay không lưu lại đâu. Nghe nói mỗi lần khấu tiên môn, đều mấy ngàn người tham gia, mà phụ thuộc gia tộc đệ tử cũng bất quá 1-2 phần 10. Nhất cuối cùng thành công lưu lại, tại phụ thuộc gia tộc trong các đệ tử, bất quá xe lạnh mấy cái, trong 100-1, lúc này có tu sĩ một câu đã ra, dội xuống băng lãnh nước, hiển nhiên này tu, đối với cái này khấu tiên môn cực kỳ hiểu, không nghĩ tới cái này thượng tông nhất định to lớn như thế. Giống như một cái cự đại thành thị, có tu sĩ không khỏi thổn thức, cát, không thấy qua việc đời đi, chúng ta thấy, bất quá là ngự linh tông ngoại tu trung tâm tiếp đãi. Cùng khổng lồ thượng tông so, bất quá ngàn vạn phần có một quy mô mà thôi. À, nghe được tu sĩ đều há hốc miệng dính, lúc này, lại xuất hiện một cái phấn quần nữ tu, giọng the thé nói, đều yên lặng, hiện tại. Tất cả mọi người đi theo ta, đừng làm loạn đi, vừa nói, liền dẫn đầu hướng về kia chính động quảng trường mà đến. Ngay tại những này người đều đến cái kia quảng trường thời điểm. Quảng trường mặt đất bỗng nhiên lít nhà lít nhít hiện ra tầng một linh văn. Cái này linh văn một khi hiển hiện, liền nhấp nhoáng hơn trượng cao ánh sáng màu trắng, đem quảng trường bao lại. Ở nơi này quảng trường khổng lồ một bên. Tới gần tế đàn phương hướng, tầm 10 tên tu sĩ, đều đang ngó chừng cái này vô số người mới, cũng ngẫu nhiên trong âm thầm tán gẫu. Theo nhân số tăng nhiều, quảng trường này bên trên vầng sáng càng sâu, cuối cùng ở phía trên hội tụ thành vì nguyên một đám đồ án kỳ quái. Mỗi hai cái đồ án cũng đều lẫn nhau giao thoa, bắn ra mãnh liệt hơn vầng sáng. Đúng lúc này, ù ù vang lên. Cái kia nguyên bản đứng ở trước tế đàn trên không lão giả. Bỗng nhiên mở ra đóng chặt hai mắt. Phát ra một đạo lăng lệ hào quang. Lại phất ống tay áo một cái. Từ hắn trong ngực. Bay ra từng khối hình tam giác cốt phiến. Phân biệt bay về phía quảng trường bốn phía từng cây cao cây cột lớn bên trên lỗ khảm. Lần này khấu tiên môn. Ta còn thực sự cảm nhận được vài tia bất phàm khí tức. Một cái nhạt quần áo màu xanh tu sĩ khẽ vuốt cằm. Chẳng lẽ tại còn không có khấu tiên môn, trèo lên linh thê, sư đệ liền đã xem trọng, muốn thu nạp cái kia tên đệ tử nhập ngươi ti thần nhất mạch. Hồng y nữ tu nũng nịu nói, cái này cũng nói không chính xác, ngược lại là cái kia tàng binh nhất mạch mã sư huynh nhìn như 10 phần chắc 9. Không biết đạo ai chịu đi cùng hắn khổ tu oa. Nhạt quần áo màu xanh tu sĩ con mắt nghiêng liếc mắt xa một chút một cái nhạt nhẽo tiểu lão đầu. Bắt đầu, chúng ta hay là chậm đợi nó biến đi. Cho dù khí tức lại không bình thường, không có tốt linh thể cũng phai mờ như chúng. Mặt khác một cái áo trắng nữ tu đạo. Nghe được cái này áo trắng nữ tu chi ngôn. Đại gia nếu không nói, toàn bộ đưa ánh mắt phóng tới trận bên trên. Chỉ thấy những cái kia cốt phiến toàn bộ cắm vào cây cột lỗ khảm trong nháy mắt. Bỗng nhiên ở giữa nổi lên dị tượng. Tại tế đàn kia bên trong bay ra vô số phù văn. Lít nhà lít nhít thẳng hướng mỗi cái tu sĩ đỉnh đầu bay đi. Mỗi cái phù văn tới một cái tu sĩ đỉnh đầu. Liền lập tức kích phát bên người vầng sáng. Hóa thành tầng một màn sáng đem nên tu sĩ vây bao lấy đến. Chỉ nghe lão giả kia lần nữa cao giọng quát. Hiện bản trưởng lão thi triển 8 môn vạn tượng bí thuật. Mở ra tông môn tế đàn linh thê. Mở ra linh thể khảo thí. Các vị khấu tiên môn đệ tử. Không chịu nổi có thể người. Đều có thể bóp nát tông môn cấp cho ngọc giàn. Từ đó thoát ra. Như vậy, hắn khảo thí cũng liền sớm kết thúc. Đương nhiên tại bên trong kiên trì đến càng lâu. Càng có cơ hội tiến vào ngự linh tông. Đương nhiên. cũng có rất lớn tỷ lệ bị cấm chế đánh rớt Thâm Uyên. Hài cốt không còn, trưởng lão thanh âm băng lãnh, tản ra từng tia ý lạnh, làm cho người dùng mình. Một khi thông qua, cho dù linh căn phai mờ, cũng sẽ có đại lượng huyền tinh tặng cho, mang về gia tộc. Tại khảo nghiệm quá trình bên trong, tông môn năm cái phong mạch, có thể riêng phần mình đoạt tuyển một cái tiềm lực đệ tử, đem xếp vào môn tướng, thành làm đệ tử thân truyền. Ba hơi về sau, khấu tiên môn bắt đầu, có thể hay không bước vào mới cảnh, toàn bằng mình tâm, vậy mà có thể trực tiếp thăng cấp làm đệ tử thân truyền. Thanh âm này vừa ra, khảo thí đệ tử đám người liền vỡ tổ. Ngự Linh Tông đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn, thân truyền, chân truyền bốn cái cấp bậc. Ngoại môn đệ tử chính là cấp bậc thấp nhất đệ tử. Mỗi lần khấu tiên môn, đối mặt tông môn bên ngoài chỗ tuyển nhận đều là ngoại môn đệ tử. Những cái này, những đệ tử này đến từ từng cái tiểu gia tộc hoặc là tán tu. Tu luyện rườm rà, cần tại trong tông môn trải qua tôi luyện, mới có thể tích lũy vinh dự cùng cống hiến, thu hoạch được xét duyệt thông qua, trở thành nội môn đệ tử. Đến nội môn đệ tử, như vậy liền cực kỳ ưu đãi. Hơn nữa thân phận rất cao, tất cả tạp dịch toàn bộ sẽ không tiếp xúc, nhưng là ngoại môn đến nội môn. Đây chính là khác biệt một trời một vực, 10 không vào một tỷ lệ. Như vậy cái gọi là thân truyền, thì càng thêm tôn diệu. Chỉ có đạt tới nội môn, mới có tư cách tham dự khảo hạch. Hơn nữa tỷ lệ càng ít, 100 cũng chưa chắc có một cái có thể thu hoạch được thân truyền tư cách. Về phần chính thức trở thành liệt vào thân truyền, đây chính là phải đi qua tất cả đỉnh núi mạch tông chủ tự mình giám khảo. Vì làm đệ tử thân truyền, chính là phong mạch phong chủ cấp bậc cường giả tự mình nạp thu làm đồ. Về phần chân truyền đệ tử, cũng không phải là bình thường ngoại nhân có khả năng biết. Hoặc là tông chủ cấp bậc, cùng ẩn thế tông môn lão tổ mới có thể truyền thụ. Bởi vậy, làm chủ trì trưởng lão lời này vừa nói ra, toàn trường đều tiếng động lớn ồn ào lên. Đại gia đều không tin tưởng lỗ tai mình. Yên lặng, chủ trì lão giả hơi phóng thích một đạo uy áp, lập tức đem tiếng ồn ào đè xuống. Các ngươi nghe được không sai, có thể hay không trở thành thân truyền, tự xem các ngươi tiềm lực. Lão giả nói vừa xong, liền bắt đầu tính toán. Thân truyền đệ tử, vậy mà có thể trực tiếp xếp vào tông chủ môn tướng. Ta Phùng Đường thế tất thu hoạch được. Một cái hôi sam thiếu niên ngạo nghễ hô, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.